Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, phần 191. Dơ bẩn hạ phó vs cao quý vương phi. Một vương phi cao cao tại thượng, tôn quý vô song. Đáng tiếc vương gia lại chỉ sủng ái hắn thông phòng tiểu thiếp. Trừ bỏ mỗi tháng mùng 1-15, lại tương lai quá vương phi sân. Lưu luyến si mê vương gia lại cầu mà không được vương phi hàng đêm độc thủ không khuê. Trung thu trăng tròn, vương gia như cũ lưu tại thiếp thất nơi đó qua đêm. Tịch mịch hư không, vương phi phân phát nô tỳ âm thầm rơi lệ. Kết quả, thấp hèn ti tiện tạp dịch sấn hư mà nhập. Vương phi, hôm nay là 15 trăng tròn. Ấn quy củ vương gia tối nay là muốn tới chúng ta Phương Hoa Uyển. Ngài nhưng đến hào hào trang điểm. Vương phi tẩy xong này thơm ngào ngạt cánh hoa tắm sau mặc vào lão nô chuẩn bị tốt này thân xiêm y. Chúng ta hôm nay nhất định phải đem chúng ta vương gia tâm từ kia hồ mị tử nơi đó cấp thu hồi tới. Vương phi bên người ma ma hầu hạ tắm gội lau mình sau, vương phi thay quần áo, vương phi sở hương. Nhi nhìn này mỏng như cánh ve tuyết sắc váy áo. Ma ma chính cầm này hơi mỏng nho nhỏ một mảnh hướng trên người nàng mặc. Tiểu thư khuê các rụt rè làm nàng không khỏi có chút xấu hổ buồn bực. Ma ma chuẩn bị đây là cái gì váy áo? Sao nhìn như thế thông thấu khinh bạc? Này lại há là đàng hoàng sở xuyên? Còn có, ma ma cũng là hồ đồ. Ta kia bên người đâu nhi quần nhi làm sao không có chuẩn bị? Chẳng lẽ làm ta trực tiếp trồng lên bậc này áo rách quần manh lụa mỏng không thành? Ta nương nương, lão nô còn không có lão hồ đồ. Lão nô còn có thể hại nương nương không thành? Này quần áo là lão nô riêng cấp nương nương chuẩn bị. Này xiêm y không cần đâu nhi quần nhi, trực tiếp mặc là được. Được, nương nương ngươi xem này liền mặc chỉnh tề. Mama giúp đỡ vương phi hệ thượng mạt ngực thăng kết. Đỡ vương phi tay hướng gương đồng trước đi đến. Chuẩn bị hầu hạ vương phi ngồi xuống trang điểm trải chuốt. Mama. Này, này, này đồi phong bại tục váy áo. Còn thể thống gì, lại là lộ bộ ngực, lại là che không được đùi. Ngươi còn không cho ta xuyên đâu nhi quần nhi. Quả thực là có nhục văn nhã. Như vậy ăn mặc cùng kia xóm cô đầu kỹ tử nhóm có gì khác nhau? Vương phi chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Này váy áo mặc ở trên người phảng phất như là không có mặc giống nhau. Nhu nhu theo thân thể là lướt đường cong uốn lượn. Đặc biệt là cái này lụa mỏng xiêm y hạ không mặc gì cả. Chân tâm cũng vắng vẻ. Còn có kia trước ngực hai luồng. Như hoa thụ đôi tuyết dường như no đủ tròn trịa. Đi lại gian, kia nặng trĩu hai luồng run lên, nhũ sóng mãnh liệt, giống như tùy thời đều có thể từ mặt ngực nhảy ra tới giống nhau, xem nhân tâm kinh gan nhảy, ngồi. Xuống sau, nhìn gương đồng trung mơ hồ không rõ chính mình, sở hương nhi không được tự nhiên kẹp chặt hai chân, áo rách quần manh nàng vai ngọc lộ ra trọn vẹn. Trước ngực nửa lộ tuyết trắng đẫy đà, chân dài từ váy áo giao nhau chỗ như ẩn như hiện. Hơn nữa này quần áo vải dệt gần như trong suốt, nàng thoáng một cúi đầu đều có thể nhìn đến trước ngực cao ngất nhũ thịt thượng hai viên diễm diễm. Đỏ bừng nụ hoa đem xa y để ra nhô lên hình dạng. Còn có bậc này có thất thể thống quần áo há là vương phi nên có trang điểm. Mama dùng vải bông giúp đỡ nhà mình vương phi lau khô tóc ướt. Lời nói thâm thía giải thích. Nương nương, bên ngoài ngài là cao cao tại thượng vương phi. Nhất định phải đoan trang cẩn thận. Chính là ở bên trong. Ngài phải hướng vương gia triển lãm ngài ôn nhu mỹ lệ một mặt. Không có nam nhân thích chính mình thê tử ở trong khuê phòng vẫn là một bộ cũ kỹ nghiêm túc bộ dáng. Lão nô nói câu không nên lời nói. Nương nương ngài xem ngài này phong lưu dáng người. Bộ ngực lại đại lại rất. Vòng eo lại nhu lại tế. Này hai chân lại trường lại thẳng. Còn có, này mông cũng là kiều kiều. chính là ngày thường vì Vương Phi dáng vẻ bọc đến kín mít, hiện tại này thân trang điểm không có cái nào nam nhân không thích. Nương nương ngươi này thân trang điểm, Vương gia khẳng định thích đến không được. Lão nô bảo đảm liền như vậy liếc mắt một cái, là có thể làm chúng ta Vương gia xem trong mắt đều phải rớt ra tới. Mama nói chính là thật vậy chăng? Vương gia thật sự sẽ thích ta như vậy? Vương Phi vốn dĩ hơi giận sắc mặt ở nghe được Vương gia khả năng sẽ thích lúc sau một chút chờ. Nên nhu hòa, nàng khẽ cắn môi dưới âm thầm suy tư. Mama nói có lý, nghĩ đến nam nhân ái đi dạo kia thanh lâu sở quán. Cũng là vì bên trong cô nương như vậy ăn mặc đi. Chính là như vậy xuyên Vương gia thật sự sẽ không cảm thấy ta có thất thể thống sao? Ai u ta nương nương, ta lại không phải ra cửa bên ngoài xuyên thành như vậy. Ta này quần áo chỉ mặc cho ta Vương gia xem đâu. Nương nương cho rằng Tây Uyển kia hồ mị tử là như thế nào thông đồng Vương gia? Chính là ở trên giường câu lấy Vương gia đâu. Nương nương ngươi này tướng mạo dáng người, có thể so Tây Uyển vị kia mạnh hơn nhiều. Lão nô từ nhỏ xem nương nương lớn lên, có chút nói ra tới cũng không sợ nương nương trị tội. Vì cái gì Vương gia không thường tới? Chính là nương nương ngài phóng không đủ khai. Lần này nghe lão nô, cứ như vậy xuyên, mà giải quyết dứt khoát. Không dung Vương Phi cự tuyệt, Vương Phi này thân trang điểm khả xinh đẹp cực kỳ. Ánh trăng giao bắn, thanh huy thấp thoáng, Vương Phi trên người này khinh bạc trong sáng đến không gì che đậy hiệu quả lụa trắng càng tựa sáng. Tỏ ánh trăng giống nhau thanh triệt trong suốt, như sán lạn tuyết sắc phấn trang ngọc xây. Ở đùi xử phạt xoa làn váy hành tẩu chi gian lộ ra thon dài đùi đẹp. Mặt ngực kiểu dáng lộ ra ngọc nhuận bả vai, còn lộ hơn phân nửa kiên quyết ớt nhũ. Một thân là lướt phù đột câu nhân đường cong lại xứng với này nếu khói nhẹ bao phủ đám xương tràn. Ngập lưu tiên váy sam, liền nàng này lão bà tử đều xem đến mặt đỏ tim đập miệng khô lưỡi khô. Vương gia làm sao có thể cự tuyệt như thế bậc này hoạt sắc sinh hương. Ân, hảo đi, lần này nghe mama, hy vọng Vương gia có thể thích. Vương Phi nhất phái thẹn thùng, tinh tế đẹp ngón tay khẩn trương rào trước ngực hệ tế mang trong lòng ẩn ẩn chờ mong Vương gia có thể thích như vậy chính mình. Nàng nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ treo cao trăng tròn. Trung thu chính là đoàn viên thời tiết, hôm nay sẽ là nàng cùng Vương gia đoàn viên đêm sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.